Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 605, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 605. Đối với những tu sĩ đủ mạnh, dị bảo cố nhiên cần tranh đoạt, nhưng kẻ địch cũng phải giết. Ngày thường, những dung đạo thực lực không cao đều ẩn nấp rất kỹ, tìm kiếm khá khó khăn. Dị bảo xuất thế sẽ thu hút rất nhiều dung đạo như vậy hiện thân. Điều này đã cho những tu sĩ thực lực khá có cơ hội ra tay. Lục Diệp giết là một nam tu, không truy sát nữ tu kia. Nhưng nàng vẫn không thoát được, bởi vì ngay khi nàng độn tẩu không được bao xa, một đạo kiếm quang đã từ bên cạnh tập kích đến. Tống Vi Vi ở một bên gần đó yểm trợ cho Lục Diệp, thấy tình cảnh này hà có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Đợi Lục Diệp đuổi tới nơi, bên Tống Vi Vi đã kết thúc tranh đấu, tại chỗ chỉ để lại một viên tinh uyên tệ. Thực lực của nàng rõ ràng mạnh hơn đối phương không ít, kiếm tu giết địch trước nay vẫn luôn dứt khoát gọn gàng. Lục Diệp vẫn thu lại như cũ, nhưng hắn có thể cảm giác được. Trong bóng tối, có ánh mắt đang chú ý đến mình và Tống Vi Vi. Hiển nhiên là thủ đoạn của hai người đã khiến các tu sĩ ẩn nấp gần đó phải cảnh giác. Lục Diệp cũng không để tâm, chỉ gia trì đạo văn lên người rồi biến mất. Tống Vi Vi cũng lướt về một hướng lặng lẽ ẩn mình. Thời gian trôi đi, trong mấy ngày, lấy giới vực của sinh linh bốn tai làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm của toàn bộ không gian hình cầu. Không biết đã bùng nổ bao nhiêu trận chiến, càng không biết có bao nhiêu dung đạo đã chết. Lục Diệp và Tống Vi Vi cùng liên thủ thật ra chỉ giết được một phần nhỏ trong số đó. Đại đa số đều là do những dung đạo đó tàn sát lẫn nhau. Sư huynh à, dị bảo xuất thế lần này có chút không ổn. Trong lúc ẩn mình ở một nơi để tạm nghỉ ngơi, Tống Vi Vi bỗng lên tiếng. Sao vậy? Lục Diệp nhìn nàng. Trước đây, ta từng gặp một lần cảnh dị bảo xuất thế. Tuy có thời gian thai nghén, nhưng không kéo dài như vậy. Lần đó, từ lúc dị tượng xuất hiện đến khi dị bảo thật sự xuất thế. Trước sau cũng chỉ hơn nửa ngày, nhưng lần này đã mấy ngày rồi. Ý của ngươi là... Lục Diệp thần sắc ngưng trọng. Dị bảo lần này có thể rất mạnh, là một món trọng bảo. Tống Vi Vi nói, Lục Diệp thần sắc ngưng trọng, nếu vậy tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Hiện giờ ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu dung đạo đang ẩn náu gần đây. Một khi dị bảo thật sự xuất thế, thế cục chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Hơn nữa trong số nhiều dung đạo như vậy, khẳng định sẽ có cường giả. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần một tổ hợp dung đạo đỉnh phong tùy tiện đến là đã đủ khiến hắn đau đầu. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng xung quanh bỗng sáng lên rất nhiều, phảng phất như có ngọn đèn ở nơi xa bắt đầu trở nên chói mắt. Lục Diệp đột ngột quay đầu, Tống Vi Vi cũng nhìn về hướng đó, giọng nói ngưng trọng. Dị bảo sắp thai nghén xong rồi. Điều này cũng có nghĩa là thử thách thật sự sắp đến. Trong mấy ngày nay, đông đảo dung đạo đều ẩn nấp ở vòng ngoài. Chẳng phải là để chờ thời khắc này hay sao? Bây giờ dị bảo thật sự sắp xuất thế, phàm là kẻ nào có chút ý đồ, đều sẽ hiện thân tranh đoạt. Quả nhiên, gần như ngay khoảnh khắc, ánh sáng kia trở nên rực rỡ, bốn phương tám hướng liền có từng bóng người đột nhiên xuất hiện, cùng nhau lao về phía giới vực. Lục Diệp không chút do dự, tung người lướt đi, giết về phía hai vị dung đạo gần mình nhất. Tống Vi Vi theo sát sau. Trong nháy mắt, khu vực rộng lớn vốn còn yên tĩnh, giống như bị rắc muối vào trong chảo dầu sôi, hoàn toàn sôi trào. Khi đang lao đi, Lục Diệp bỗng trong lòng có cảm giác nghiêng đầu nhìn về một phía. Hắn mơ hồ cảm giác ở hướng đó có một đôi mắt sắc bén đang quan sát mình. Mặc dù vì khoảng cách hắn không nhìn thấy là ai, thậm chí không biết tu vi thực lực của đối phương ra sao, nhưng chỉ riêng cái nhìn cách không như vậy cũng khiến cho da thịt hắn căng lên. Là cường địch, hơn nữa còn là một cường địch chưa từng có. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Diệp đã giết đến trước mặt hai dung đạo gần nhất. Đạo lực cuồn cuộn, sát chiêu thay nhau nổi lên. Nhật Viêm ca ca, binh tu đó rất lợi hại hay sao? Ở hướng mà Lục Diệp vừa chú ý trên một khối thiên thạch, hai bóng người thản nhiên đứng, một cao một thấp. Không giống những dung đạo khác, hai vị này từ đầu đến cuối chưa từng có ý định ẩn giấu thân mình. Họ vẫn luôn quang minh chính đại hiện thân, nhưng lại không có bất kỳ kẻ không có mắt nào dám đến khiêu khích. Đều không phải kẻ ngốc, thực lực tu sĩ mạnh hay không, đôi khi quả thật cần giao thủ mới biết, nhưng đôi khi lại không cần. Người cao là nam tử thân hình khôi ngô, một mái tóc màu vàng kim như kim diễm hừng hực bốc cháy. Da thịt hắn thậm chí cũng là màu vàng kim, cả người như được đúc ra từ hoàng kim. Người thấp là một nữ tử, nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất thông linh, thần thái lém lĩnh xen lẫn chút trong trẻo lạnh lùng. Làn da mịn màng như có thể thổi rách, tỏa ra ánh sáng mông lung, tự như ánh trăng. Người vừa nói chuyện chính là nữ tử nhỏ nhắn này. Nhật Viêm khoanh tay đứng, ánh mắt nhìn về Lục Diệp, nhếch miệng cười. Hắn rất lợi hại, nhưng điều ta quan tâm không phải là lợi hại thế nào. Bởi cho dù có lợi hại hơn, cũng không lợi hại bằng ta. Nữ tử nhỏ nhắn nghi hoặc nói. Vậy tại sao Nhật Viêm ca ca lại phải chú ý tới hắn? Bởi vì hắn có chút không giống. Chỗ nào không giống? Người xem. Theo lời của dung đạo tên là Nhật Viêm vừa dứt, bên Lục Diệp đã chém giết một kẻ địch. Cùng với cái chết của kẻ địch, một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống rơi trên người. Trong ánh mắt của Nhật Viêm, hứng thú càng thêm đậm. Tinh uyên ban phúc. Cũng đâu có gì ghê gớm. Nữ tử nhỏ nhắn biểu môi. Nàng cũng từng được tinh uyên ban phúc, hơn nữa không chỉ một lần. Mấy ngày gần đây, nàng còn từng nhìn thấy rất nhiều dị tượng tinh uyên ban phúc từ xa. Ngươi nhìn lại đi. Nhật Viêm không giải thích. Mấy hơi thở sau, khi dung đạo thứ hai bị giết, là một đạo tinh uyên ban phúc nữa rơi xuống người Lục Diệp. Lúc này nữ tử nhỏ nhắn mới kinh ngạc nói. Người này vận khí tốt vậy sao? Nhật Viêm lắc đầu. Hình như không đơn giản chỉ là vận khí tốt. Có lẽ trước đó người không để ý. Không lâu trước hắn đã nhận được hai đạo tinh uyên ban phúc ở gần chúng ta. Lúc đó Nhật Viêm cũng chỉ tình cờ phát hiện ra điều này, rất là kinh ngạc. Đúng như lời nữ tử nhỏ nhắn nói, tinh uyên ban phúc không có gì ghê gớm. Hắn cũng đã nhận được không chỉ một lần, nhưng nhận được thường xuyên như vậy thật sự chưa từng nghe qua. Một trong những lợi ích lớn sau khi trở thành tinh uyên chi tử là xác suất nhận được tinh uyên ban phúc tăng mạnh. Nhưng cũng chỉ là tăng mạnh mà thôi, không đến mức giết một kẻ địch là được một lần. Điều này quả thật có chút không bình thường, cho nên Nhật Viêm rất muốn làm rõ Lục Diệp đã làm như thế nào. Lần này nếu không phải có dị bảo xuất thế, hắn chắc chắn đã tìm Lục Diệp hỏi cho rõ ràng. Nhưng dị bảo ở ngay trước mắt, hắn không muốn sinh thêm chuyện. Thú vị thật đó, Nhật Viêm ca ca, chúng ta đi bắt hắn đi. Nữ tử nhỏ nhắn rõ ràng cũng nảy sinh hứng thú với Lục Diệp. Đợi dị bảo tới tay, rồi nói. Nữ tử nhỏ nhắn lại biểu môi. Nhật Viêm ca ca, người lợi hại như vậy, còn cần dị bảo gì nữa chứ? Ta đương nhiên là không cần dị bảo, nhưng cũng không thể để dị bảo này rơi vào tay kẻ khác, biến thành lợi khí đối phó ta. Hơn nữa, lần này thời gian thai nghén dị bảo dài như vậy, nhất định là một món trọng bảo. Nói không chừng là thuộc bảo. Thuộc bảo? Nữ tử nhỏ nhắn hai mắt sáng ngời. Ta cũng muốn... Nàng cũng muốn một kiện thuộc bảo giống như Nhật Viêm. Nhật Viêm gật đầu. Được, nếu thật sự là thuộc bảo, vậy thì tặng cho ngươi, nhưng nói trước. Vô Nguyệt à, lấy thuộc bảo rồi, sau này ngươi chính là người của ta. Ngươi phải đi theo ta. Người có thể đồng hành cùng cường giả như hắn đương nhiên không thể là hạng tầm thường. Đừng nhìn Vô Nguyệt có vẻ ngây thơ vô tội, thật ra cũng là một dung đạo đỉnh phong. Hắn xuất thân từ Thái Dương tộc, trên Bạch Ngọc Đài hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của Vô Nguyệt. Tuy không biết Vô Nguyệt rốt cuộc là chủng tộc nào, nhưng hắn biết rõ đều có thể kết hợp với Vô Nguyệt sẽ có trợ giúp cực lớn cho việc tu hành sau này của hắn. Nếu không phải vậy, với sở thích cao gầy đẩy đà của hắn, sao có thể động lòng với một nữ tử nhỏ nhắn như vậy? Vóc dáng của Vô Nguyệt thuộc loại dù có cởi sạch cũng hoàn toàn không khiến hắn có nổi hứng thú. Mà để được đồng hành cùng Vô Nguyệt, hắn đã phải hao hết tâm tư. Hai người này tự phụ thực lực cường đại, căn bản khinh thường ra tay ngay lúc này. Có một loại khí chất thản nhiên ngồi xem phong vân khởi. Đây là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Bởi vì họ tự tin rằng chỉ cần mình ra tay, dị bảo không thể nào rơi vào tay kẻ khác. Sự thay đổi của dị tượng dị bảo xuất thế đã khơi dậy nhiệt huyết của các dung đạo. Đa số tu sĩ ẩn nấp đều đã hiện thân la về phía giới vực. Lục Diệp và Tống Vi Vi liên thủ không ngừng chặn giết kẻ địch gần đó. Nhưng dù động tác của họ có nhanh tới đâu, cũng chỉ có thể chặn giết một hướng, căn bản không chặn được tất cả mọi người. Ngược lại, cũng có tu sĩ làm chuyện giống như Lục Diệp. Những kẻ dám làm vậy không nghi ngờ gì, đều là người có sự tự tin nhất định vào thực lực bản thân. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, đó là dù cuối cùng không giành được dị bảo, cũng có thể kiếm được vài viên tinh uyên tệ, không đến mức tay không trở về, không uổng công mấy ngày ẩn nấp. Trong quá trình vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng áp sát giới vực, sự thay đổi của dị tượng dị bảo xuất thế ngày càng rõ ràng. Điều này không nghi ngờ gì, có nghĩa là thời điểm dị bảo thật sự xuất thế đang ngày càng gần, rất có thể ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn thay ngén ra. Tất cả tu sĩ đã hiện thân đều tăng tốc, những người chưa hiện thân cũng lần lượt hành động. Mà giờ khắc này, tu sĩ cách giới vực kia gần nhất đã chưa tới 10 vạn dặm. Thực lực của tổ hợp này không yếu, vận khí cũng cực tốt. Từ khi hiện thân cho tới nay, căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hai tu sĩ thần niệm trải rộng giám sát tứ phương, ý thức được cơ hội này, thần sắc đều trở nên phấn khích. Hai đạo thần niệm của dung đạo phun trào, chỉ trao đổi đơn giản, liền cùng nhau bộc phát độn thuật, tốc độ tăng vọt. Hiển nhiên là muốn nhanh chóng đoạt được dị bảo, rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ cần động tác của họ đủ nhanh, vẫn có cơ hội. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc này, bỗng có một điểm kim quang lóe lên. Ngay sau đó, nữ tử trong hai vị dung đạo này liền chấn động, đạo lực hộ thân vỡ nát. Sắc mặt nàng ta đại biến, bởi vì căn bản không phát hiện có kẻ địch tấn công mình. Đã định ngưng tụ đạo lực hộ thân thì đã không còn kịp. Lại là một điểm kim quang lóe lên rồi rơi xuống người nàng. Đồng bạn của nàng trơ mắt nhìn nàng nổ tung ngay bên cạnh mình, máu thịt văng tung tóe. Kinh hãi tột độ, người này điên cuồng thúc giục đạo lực bảo vệ tìm kiếm tung tích của kẻ địch. Thế nhưng chỉ một hơi thở sau, hắn đã đi theo gót đồng bạn. Trong hư không bên cạnh giới vực, nữ tử tóc vàng cầm cung đứng thẳng, dưới sự thúc giục của đạo lực, mái tóc vàng tung bay. Mỗi một lần gãy dây cung đều có một đòn tấn công vô hình vô ảnh hung mãnh đánh ra. Số lượng kẻ địch quá nhiều, nàng không dám nương tay chút nào, cho nên mỗi một đòn đều là toàn lực. Mà thời gian cấp bách, nàng càng không có dư lực để thay đổi vị trí, chỉ có thể đứng ở một chỗ tìm cách giết sạch mọi kẻ địch đến gần. Kim quang không ngừng lóe sáng, dù có giới vực ngăn cách, thế công của nữ tử tóc vàng vẫn có thể giết về phía tu sĩ bên kia, đánh cho họ phòng không kịp trở tay. Nhiều dung đạo thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã đột tử ngay tại chỗ, để lại một viên tinh uyên tệ. Với tu vi dung đạo cửu trọng, nàng có thể điều khiển trăm đạo chi lực. Nhờ vào sự tăng phúc của đạo văn, lại phụ trợ bằng đạo binh, đòn tấn công đánh ra có thể phát huy sức sát thương tương đương khoảng 220 đạo lực lượng. Thế công như vậy ở tầng diện dung đạo hiếm có ai có thể chống đỡ nổi. Nói đơn giản, nếu không có 200 đạo chi lực, căn bản không đỡ nổi một đòn của nàng. Dù có đỡ được, với thủ đoạn quỷ dị của nàng cũng có thể nhanh chóng tung ra đòn thứ hai, kẻ địch căn bản không kịp tổ chức phòng ngự. Nhìn khắp cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử lần này, tu vi thực lực của nữ tử tóc vàng có thể không phải là mạnh nhất, nhưng xét về hiệu suất giết địch lại không ai có thể sánh bằng. Nếu có đủ không gian để kéo giãn khoảng cách, Dù đối mặt với kẻ địch hùng mạnh hơn, nàng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trước đó, Lục Diệp chính là đã nếm mùi đau khổ dưới tay nàng. Nếu không có hư không đạo văn có thể khắc chế thủ đoạn di chuyển của đối phương, Lục Diệp đối đầu với nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong 10 hơi thở, số dung đạo chết dưới tay nàng đã có 5-6 người, có thể thấy hiệu suất giết địch của nàng khủng bố ra sao. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống rơi trên người nàng, nhưng nàng căn bản không có tâm trạng để cảm nhận. Thần niệm vẫn luôn thúc giục tìm kiếm kẻ địch có thể giết. Trường cung trong tay vẫn không ngừng gãy. Từng đạo sinh cơ bị hủy diệt từ bốn phương tam hướng khiến tất cả dung đạo đều vô cùng cảnh giác. Dù ban đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng đã phản ứng lại. Trong nháy mắt, từng cặp mắt đổ dồn về nữ tử tóc vàng. Những kẻ có thủ đoạn ẩn nấp càng là ngay lập tức thi triển ẩn giấu thân hình. Thậm chí có tu sĩ không ngừng thúc giục thần niệm phản công về nữ tử tóc vàng muốn quấy nhiễu nàng. Mối đe dọa tử vong không làm suy giảm lòng tham của đám dung đạo này. Quy tắc tranh đấu đẫm máu tàn khốc lần này khiến tất cả mọi người đều không có đường lui. Dị bảo là hy vọng duy nhất của những tu sĩ thực lực không cao, không đi cướp chính là chờ chết. Huống chi, lần này xuất thế rất có thể là một kiện trọng bảo với uy lực cường đại. Dưới sự cám dỗ như vậy, mối đe dọa mà nữ tử tóc vàng mang đến đã bị suy yếu đi rất nhiều. Trên thiên thạch, Nhật Viêm và Vô Nguyệt đều đang nhìn về nữ tử tóc vàng. Nhật Viêm khẽ gật đầu nói: "Nữ tử này quả là lợi hại. Thủ đoạn như vậy cũng rất quỷ dị, không có dễ đề phòng." Vô Nguyệt tỏ vẻ tán đồng: "Đúng vậy, công kích của nàng ta vốn không thể phòng bị, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Nhưng nếu nàng ta còn không đi, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp." "Ngươi nhìn ra rồi sao?" "Chẳng phải là chuyện rất đơn giản ư? Nhật Viêm ca ca, đừng coi ta là trẻ con." Nhật Viêm cất tiếng cười to ha ha. Bên cạnh giới vực, ánh mắt đằng đằng sát khí của nữ tử tóc vàng dần trở nên ảm đạm. Nàng biết mình không thể ngăn cản được rồi. Giới vực mà nàng đang hao hết tâm tư kéo từ nơi xa tới, sau trận chiến này dù không tan rã thì sinh linh bên trong cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Dư chấn từ cuộc chiến của các dung đạo không phải là thứ mà những sinh linh bình thường này có thể chịu đựng được. Cách thức chiến đấu của nàng tuy quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, nhưng lại có một khuyết điểm cực kỳ lớn, đó chính là sự tiêu hao đạo lực. Tu sĩ bình thường chiến đấu khi thúc giục đạo lực, trừ phi thi triển đạo diệt chi thuật, nếu không đạo lực sẽ không bị tiêu hao hết trong một lần, mà có thể duy trì trong một khoảng thời gian. Nhưng thế công của nàng lại khác, mỗi đòn tấn công của nàng điều khiển 100 tia đạo lực đánh ra là hết, tương đương với mỗi việc đều thi triển đạo diệt chi thuật. Cho nên sát thương trong đòn tấn công của nàng mới khủng bố như vậy. Nàng có tu vi dung đạo cửu trọng, trước khi tham gia cuộc tranh phong này, đạo lực dự trữ trong cơ thể nàng khoảng 3-4 ngàn, xem như trạng thái bình thường. Nhưng trải qua thời gian dài liên tục giao đấu cùng người khác, đặc biệt là hai lần đụng độ với Lục Diệp, tiêu hao không hề ít. Lượng đạo lực dự trữ của nàng đã giảm xuống chỉ còn 2.000. Nói cách khác, 2.000 đạo lực này chỉ đủ để nàng tung ra 20 đòn tấn công. 20 lần có thể giết được bao nhiêu kẻ địch chứ? Vận may tốt thì giết được 20 tên, nhưng trên thực tế nhiều nhất cũng chỉ giết được hơn 10 tên. Số lượng dung đạo từ bốn phương tám hướng lao tới là bao nhiêu? Chỉ riêng những kẻ nàng cảm nhận được đã có 70-80, chắc chắn còn có những kẻ đang ẩn nấp, làm sao có thể tiêu diệt hết? Lại tung ra một đòn tấn công nữa, nữ tử tóc vàng buông trường cung trong tay xuống. Một thân đạo lực của nàng gần như đã cạn kiệt, lúc này nàng cơ bản đã không còn năng lực chiến đấu. Đương nhiên nếu nàng muốn đi, với thủ đoạn quỷ dị của nàng, trừ phi có kẻ sở hữu năng lực khắc chế, nếu không, không ai ngăn được. Nàng quay đầu, nhìn về giới vực, nơi sinh linh bốn tai sinh sống, trong lòng khẽ thở dài. Dị bảo vẫn chưa xuất thế, vẫn đang trong quá trình thai nghén. Điều này khiến nàng rất thất vọng, bởi vì nếu dị bảo xuất thế, nàng có thể nhân cơ hội chiếm lấy nó, sau đó có thể dùng nó làm mồi nhử, dẫn dụ tất cả dung đạo ở gần đây đi nơi khác, tự khắc có thể bảo vệ giới vực vẹn toàn, sinh linh vô sự. Đây là kế hoạch ban đầu của nàng, chỉ cần có thể ngăn cản kẻ địch trong chốc lát, lấy được dị bảo, thì giới vực này có thể được bảo toàn. Bởi vì tất cả dung đạo đều bị dị bảo thu hút đến, không có sức hấp dẫn này, đám dung đạo kia sẽ chẳng thèm liếc nhìn giới vực này một cái. Nhưng mà dị bảo vẫn còn đang trong quá trình thai nghén. Điều này khiến cho kế hoạch của nàng căn bản không thể thực hiện được. Đây là kết thúc rồi. Vì cuộc tàn sát vừa rồi, giờ phút này nàng không nghi ngờ gì đã chọc giận đám đông. Tất cả dung đạo đến đoạt bảo đều đã xem nàng là đại địch số một. Từ mọi hướng, từng đạo khí cơ dò xét tới, mang theo sát cơ vô biên. Nếu còn không đi, nàng chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Bỗng, một tiếng thở dài truyền vào tai. Nữ tử tóc vàng đột nhiên kinh hãi bởi vì nàng phát hiện âm thanh đó lại đến từ bên trong giới vực. Đây gần như là chuyện không thể nào. Nàng vẫn luôn canh giữ ở đây. Là ai có thể lặng lẽ vượt qua nàng, xông vào trong giới vực kia? Hơn nữa, giọng nói này có chút quen thuộc. Nàng vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một bóng người từ trong giới vực thong thả bước ra, vài bước đã đến trước mặt nàng. Đôi mắt vàng của nữ tử tóc vàng tràn đầy kinh ngạc. Sao ngươi lại... Không thể nào ngờ được, người đi ra từ trong giới vực lại là Lục Diệp. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về một hướng. Ở hướng đó, Lục Diệp và Tống Vi Vi đang liên thủ chặn giết kẻ địch đang tới gần. Lục Diệp không đi, thật ra nàng sớm đã phát hiện. Dù sao mấy ngày nay, hành động của Lục Diệp và Tống Vi Vi tuy rằng bí mật, nhưng khi từng đạo tinh uyên ban phúc giáng xuống lại vô cùng nổi bật, đương nhiên nàng sẽ chú ý. Trong lòng nàng thật sự rất cảm kích, bởi vì Lục Diệp không hề vô tình như vẻ bề ngoài. Đương nhiên, cũng có thể là vì đồng tâm kết, nàng đã cưỡng ép trói buộc Lục Diệp thành đồng bạn, sinh tử gắn liền. Lục Diệp nhất định không thể nào bỏ mặc nàng. Đây là phân thân của ngươi. Đội tử tóc vàng kịp phản ứng. Lần thứ hai giao đấu với Lục Diệp, nàng từng tận mắt thấy phân thân trần như nhộng của hắn. Hơn nữa nàng còn từng giao chiến với phân thân một trận. Thực lực của phân thân mạnh tới mức quá đáng, để lại cho nàng ấn tượng cực sâu. Bây giờ đã có một Lục Diệp và Tống Vi Vi ở bên kia giết địch. Nơi này lại xuất hiện thêm một người, chắc chắn là phân thân không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng cũng không phát giác được phân thân của Lục Diệp đã ẩn thân trong giới vực từ khi nào. Xem ra hẳn là chuyện của mấy ngày trước. Còn muốn kiên trì sao? Phân thân nhìn nàng hỏi. Không còn đạo lực. Đồ tử tóc vàng cười khổ. Không có đạo lực, dù muốn kiên trì cũng đành bất lực. Vậy tại sao còn chưa đi? Phân thân nhíu mày, trong chốc lát, đám dung đạo lao tới đã ngày càng gần. Nếu không đi, thì thật sự không còn kịp. Nữ tử tóc vàng lắc đầu. Ta sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Phân thân không nhịn được, đã không còn đạo lực, còn chiến đấu khỉ khô gì. Lúc này dù là một tên nhập đạo đến, e rằng cũng có thể giết chết nữ tử tóc vàng này. Không sao, ta sẽ không chết. Ngươi đi trước đi, đợi chuyện ở đây xong, ta sẽ đến tìm ngươi. Nữ tử tóc vàng nhẹ nhàng nói phân thân là chỉ muốn đánh ngất nàng rồi mang đi cho xong. Hắn không biết đối phương lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, một thân đạo lực đã hao hết, thì dựa vào cái gì để đảm bảo mình không chết. Cho dù độn thuật của nàng quỷ dị, nhưng ở đây có nhiều dung đạo như thế ai dám đảm bảo, bọn hắn không có thủ đoạn khắc chế. Một khi độn thuật xuất quỷ nhập thần bị khắc chế, nữ tử tóc vàng dù có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để chết. Nhất là trong đó còn ẩn giấu một kẻ địch khiến Lục Diệp vô cùng kiêng dè. Hắn không biết đó là ai, nhưng sự cường đại của đối phương tuyệt đối không cần nghi ngờ. Trong lúc hai người nói chuyện, kẻ địch đã ngày càng gần. Không còn thời gian nói nhiều, phân thân bước tới một bước, đến sau lưng nữ tử, nghiến răng nói. Đừng động đậy. Nữ tử tóc vàng không biết Lục Diệp định làm gì, nhưng hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ hại nàng. Bàn tay của phân thân ấn lên trên lưng nàng, đạo lực thúc dục, những đạo văn phức tạp và huyền ảo nhanh chóng được cấu thành. Theo đạo văn thành hình, một đôi cánh hoa lệ hư ảo lóe lên rồi biến mất. Giữa phân thân và nữ tử tóc vàng đột nhiên có thêm một tầng liên kết thực chất và chặt chẽ. Ngươi! Nữ tử tóc vàng nghiêng đầu kinh ngạc nhìn phân thân. Nàng có thể cảm nhận được khi tầng liên kết chặt chẽ kia được thiết lập, nàng dường như có thể tùy ý mượn dùng lực lượng trong cơ thể phân thân. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, cũng là cảm giác nàng chưa từng có. Cứ như thể phân thân của Lục Diệp đã trở thành kho dự trữ đạo lực bên ngoài cơ thể nàng. Chẳng lẽ không phải muốn giết địch hay sao? Nếu còn không động thủ, chúng ta chỉ có chờ bị giết mà thôi. Phân thân bực bội nói. Dù sao cũng là phân thân ở đây, nữ tử tóc vàng không còn sợ chết, hắn sợ cái gì? Phân thân chết thì chết, cũng không phải chưa từng chết. Đến khi đó chỉ cần thu hồi một phần thiên phú thụ đã tách ra là được. Đương nhiên vì có đồng tâm kết, hắn tuyệt đối không thể để cho nữ tử tóc vàng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này quan hệ đến sự tồn vong của bản tôn hắn, không thể nào lơ là. Vị sư huynh này, cảm ơn ngươi. Nữ tử tóc vàng nói với giọng chân thành. Đến tận bây giờ nàng vẫn không biết Lục Diệp tên gì, cũng chưa từng nói tên của mình cho hắn biết. Hai lần gặp gỡ trước đều hận không thể giết chết đối phương. Lần này đã phải kề vai chiến đấu, quả thật là thế sự vô thường. Trường cung đã buông xuống, lại một lần nữa được dương lên. Nàng đưa tay kéo dây cung, đạo lực bàn bạc và tinh thuần từ phân thân truyền vào cơ thể nàng. Trên dây cung, một mũi tên màu vàng nhanh chóng thành hình. Vô số dung đạo đang lao tới tấn công nàng trước đó, thấy nàng buông trường cung xuống đều mừng rỡ ra mặt. Bọn hắn cũng biết thế công của nữ tử tóc vàng phải tiêu hao đạo lực cực lớn. Đều cho rằng nàng đã là dầu cạn đèn tắt, đương nhiên không còn sợ hãi. Nhưng khi một nhân tộc khác xuất hiện, thế công của nữ tử tóc vàng lại có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Khi ánh sáng vàng kim lần nữa xuất hiện, tất cả dung đạo đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không ai biết đòn tấn công này có rơi xuống đầu mình hay không. Nếu có, liệu mình có đỡ được không? Kim quang lóe lên, trong một đội ngũ cách giới vực gần nhất, thân thể nam tu chấn động, đạo lực hộ thân vỡ nát. Nhưng thực lực của hắn cũng không tồi, cho nên đòn này chỉ phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn mà thôi. Nhưng thấy kim quang bên kia lại sáng, vẻ mặt nam tu trở nên tuyệt vọng. Đúng lúc này nữ tu đồng bạn của hắn lại lóe lên chắn trước người hắn. Đạo lực hộ thân của nữ tu cũng vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng cứu được mạng của đồng bạn. Trong khoảnh khắc trì hoãn này, nam tu cuối cùng cũng ngưng tụ được lực hộ thân, một tay kéo nữ tu ra sau lưng mình. Cả hai đều vô cùng phấn khích, bởi vì họ đã tìm ra cách tốt nhất để đối phó với loại công kích quỷ dị này. Đó chính là thay phiên nhau chống đỡ. Thực lực của họ đủ mạnh, chỉ cần đối phương không thể một đòn giết chết họ, thì họ có thể tiếp tục chống đỡ như vậy. Đạo lực của kẻ địch là có hạn, hai người họ chẳng lẽ còn không bằng một mình đối phương hay sao? Không cần quan tâm đến tiêu hao đạo lực. Người có thủ đoạn gì, chỉ cần bản thân chịu được, vậy cứ thi triển ra. Phía sau nữ tử tóc vàng, phân thân của Lục Diệp cũng thấy tình hình bên này, vội vàng truyền âm cho nàng một câu. Hắn từng giao thủ với nữ tử tóc vàng, đương nhiên biết thủ đoạn của nàng không chỉ có như vậy. Ta biết rồi. Nữ tử tóc vàng gật đầu, nàng cũng hiểu lúc này không phải là lúc tiết kiệm đạo lực. Mọi thứ đều phải lấy việc chém giết kẻ địch nhanh nhất làm tiền đề. Nếu không bị đám đông kẻ địch áp sát, nàng dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thi triển. Nhẹ nhàng vê ngón tay, kim quang chập chờn. Là một đạo công kích bắn ra, vẫn nhắm vào nam tu vừa thoát chết khi trước. Lần này đối phương đã có kinh nghiệm, càng thêm không sợ hãi, điên cuồng thúc giục đạo lực bảo vệ mình, đồng thời truyền âm cho đồng bạn, bảo nàng chuẩn bị thay thế mình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, con người hắn đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lần này tấn công mình không phải một điểm kim quang mà là ba. Ba điểm nối thành một đường thẳng, gần như không phân trước sau mà đồng thời đánh trúng người. Đạo lực hộ thân vỡ nát, đồng thời cả người hắn cũng vỡ tan. Gặp phải biến cố lớn, nữ tu đồng bạn đang chuẩn bị thay thế, không khỏi sững sờ một lúc. Ngay sau đó khí tức tử vong đã bao trùm lấy nàng, trong nháy mắt mất đi mọi tri giác. Từng điểm kim quang không ngừng lóe, từng đạo sinh cơ nối tiếp nhau bị dập tắt. Tất cả dung đạo đang lao về nữ tử tóc vàng đều không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Chỉ một lát trước, thế công của nữ tử tóc vàng tuy mạnh mẽ, quỷ dị, nhưng vẫn chưa khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao ai cũng biết, sức người là có hạn, sự cường đại như nàng ta chỉ là tạm thời, bởi vì nó tiêu hao đạo lực quá nghiêm trọng. Nhưng từ khi bên cạnh nàng ta xuất hiện một bóng người dường như là đồng bạn, thế công của nữ tử tóc vàng đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Dường như có thêm một đồng bạn, cả người nàng đã được thăng hoa một cách không thể tưởng. Những đoạn tấn công bằng kim quang từ nữ tử tóc vàng liên miên không dứt. Những dung đạo vốn nổi danh khắp nơi trong Tinh Uyên, hưởng hết vinh dự đều sững sờ. Thế công như vậy không cần đạo lực sao? Một người làm sao có thể có nhiều đạo lực đến vậy để phung phí? Vấn đề này không chỉ đám dung đạo kia nghĩ không ra, mà ngay cả nữ tử tóc vàng cũng không nghĩ ra. Trước đó phân thân nói nàng không cần quan tâm đến vấn đề đạo lực, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển. Nàng chỉ nghĩ là phân thân đã nhìn ra được tình thế nguy cấp. Trên thực tế, trong tình huống đó, nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất để giết địch, bắn chết bất kỳ dung đạo nào có ý đồ tiếp cận. Nàng vốn tưởng phân thân chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Nhưng cho tới lúc này, bàn tay ấm áp dán sau lưng nàng vẫn vững như bàn thạch. Dưới sự liên kết thần bí và huyền diệu đó, mỗi thời mỗi khắc đều có đạo lực khổng lồ chảy vào cơ thể nàng, hóa thành vốn liếng để cho nàng giết địch. Nàng đã tiêu hao bao nhiêu đạo lực của hắn chứ? 8.000, 1.000 hay là nhiều hơn? Nàng đã không thể tính toán được. Trên người Lục Diệp có vô số điều không thể tưởng tượng nổi. Điểm này nữ tử tóc vàng đã sớm cảm nhận được. Ví dụ như thực lực của phân thân quá mức cường đại. Điều này không phù hợp với nhận thức của tất cả tu sĩ. Trong tình huống bình thường, thực lực của phân thân vĩnh viễn không thể nào so sánh với bản tôn. Cho dù phân thân thuật tu hành có huyền diệu tới đâu, cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Nhưng mà phân thân của Lục Diệp rõ ràng không phải vậy. Còn có một thân đạo lực của Lục Diệp rất lỏng lẻo, hoàn toàn không có dấu hiệu đặc trưng của dung đạo, nhưng lại vô cùng khổng lồ. Đối đầu trực diện, ngay cả nàng cũng có chút không phải là đối thủ. Thêm nữa là tần suất Lục Diệp nhận được tinh nguyên ban phúc quá cao, gần như mỗi lần giết một dung đạo đều có thể nhận được một lần. Hiện giờ hắn còn có loại thủ đoạn có thể để mình tùy ý mượn dùng đạo lực này. Hơn nữa, đạo lực dự trữ của hắn dường như vô cùng vô tận. Nữ tử tóc vàng xuất thân rất cao quý, lai lịch cũng rất thần bí. Kiến thức và kinh nghiệm của nàng tuyệt đối không phải tu sĩ dung đạo bình thường có thể so sánh. Thậm chí ngay cả hợp đạo hay những người mạnh hơn về kiến thức và kinh nghiệm cũng chưa chắc đã hơn nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến trên đời này là có tu sĩ như Lục Diệp. Theo việc không ngừng giết địch, tâm tình của nàng cũng dần phấn chấn lên. Nàng có rất nhiều thủ đoạn giết địch, nhưng thường vì tiêu hao đạo lực quá lớn mà không thể tùy ý thi triển. Nhưng lần này nàng không còn bị ràng buộc. Có Lục Diệp làm nguồn cung cấp đạo lực ổn định và vô tận, nàng cuối cùng cũng có thể thỏa sức thử nghiệm nhiều thủ đoạn mà trước đây không thể tùy ý dùng. Vậy là phân thân đã thật sự được chứng kiến hiệu suất giết địch khủng bố của nữ tử tóc vàng. Hiệu suất như vậy ngay cả hắn cũng có chút tê dại da đầu. Bản tôn và Tống Vi Vi bên này đã dừng tay, đều dừng lại trên một khối thiên thạch quan sát từ xa. Không cần phải ra tay nữa, có đủ đạo lực hỗ trợ, nữ tử tóc vàng đã hoàn toàn hóa thân thành biểu tượng của sự tàn sát. Kim quang lóe lên, tất có dung đạo bỏ mình. Chỉ bàn về hiệu suất giết địch, mười Lục Diệp cũng chưa chắc sánh bằng nàng. Tống Vi Vi đứng bên cạnh hắn vẻ mặt có chút thanh thản. Tuy nói vì những trải nghiệm trước đó khiến nàng lòng nguội lạnh, nhưng sự ấm áp mà Lục Diệp mang đến đã khiến tâm hồn khô cằn của nàng có chút hồi sinh. Bị nữ tử tóc vàng dùng dị bảo đồng tâm kết, cưỡng ép cướp Lục Diệp đi. Tống Vi Vi vẫn có chút đau lòng, nếu có thể, nàng đương nhiên nguyện ý cùng Lục Diệp đi đến cuối cùng, đoạt lấy uy danh Tinh Uyên Chi Tử. Nhưng nàng biết, với thực lực của nàng, rất khó làm được điều này. Ngược lại, còn có thể trở thành gánh nặng cho Lục Diệp. Tình hình hiện nay có lẽ tốt hơn chút, đội tử tóc vàng kia không nghi ngờ gì mạnh hơn nàng, càng có tư cách cùng Lục Diệp đi đến cuối cùng. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn. Tống Vy Vy mỉm cười với hắn. Lục Diệp có chút khó hiểu, ánh mắt đột nhiên ngước lên nhìn về nơi xa. Bên đó bỗng dưng xuất hiện một điểm sáng, đột nhiên trở nên sáng chói vô cùng. Ngay sau đó một đạo cuồng lôi màu tím như một cây roi dài màu tím quất vào hư không, lóe lên rồi biến mất. Lục Diệp đột ngột quay đầu nhìn về hướng phân thân và nữ tử tóc vàng đang ở. Cùng lúc này phân thân hét to. Cẩn thận! Gần như ngay khi phân thân vừa dứt lời, nữ tử tóc vàng đã cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng không chút do dự quay người ôm lấy phân thân. Đừng thúc giục bất kỳ lực lượng nào. Bước chân tiến lên phía trước, hư không xung quanh gợn sóng. Cuồng lôi màu tím hóa thành trường tiên quất xuống chính xác vô cùng, đánh vào vị trí của phân thân và nữ tử tóc vàng. Hai bóng người đồng thời vỡ nát, ngay cả một mảng hư không này cũng bị đánh cho tan tành, giống như một tấm gương bị đập vỡ. Trong những khe nứt, dòng chảy hư không hỗn loạn nồng đậm tuôn ra nuốt chửng tất cả. Uy lực một đòn này thật sự khủng bố, rõ ràng đã vượt qua giới hạn mà một dung đạo bình thường có thể thể hiện. Trường tiên do cuồng lôi màu tím hóa thành không nghi ngờ gì là do một kiện dị bảo có uy năng cực lớn kích phát ra. Trên một khối phù lục, một bóng người sừng sững đứng đó. Cuồng lôi màu tím chính là từ vị trí này được kích phát ra. Hắn trợn mắt nhìn phân thân của Lục Diệp và nữ tử tóc vàng bị công kích của dị bảo đánh cho tan nát, không khỏi thở phào một hơi. Nữ tử tóc vàng kia quá kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu dung đạo đã chết dưới mũi tên của nàng. Chủ yếu là vì thực lực của nàng đủ mạnh, hơn nữa thế công không thể phòng bị, lại có thủ đoạn bắn đầu trúng đó, gần như có thể nói là nhắm vào ai thì người đó chết. Dị bảo xuất thế lần này tuyệt đối là trọng bảo, nếu không không thể thai nghén lâu như vậy. Mà muốn cướp đoạt dị bảo này, kẻ đầu tiên phải giải quyết chính là nữ tử tóc vàng. Vì vậy hắn không tiếc vận dụng một kiện dị bảo. Việc lựa chọn thời cơ cũng rất là quan trọng. Trước đó hắn vẫn luôn không động thủ, bởi vì số lượng kẻ địch quá nhiều, dị bảo chỉ có một cái, chỉ có thể giết một người, dùng rồi thì sẽ không còn. Sau cuộc tàn sát của nữ tử tóc vàng, những dung đạo có ý định tranh đoạt dị bảo, kẻ chết, kẻ lui, không một ai dám tiến lên. Đợi cho nữ tử tóc vàng giải quyết gần xong, bọn họ lại giải quyết đối phương, như vậy là có thể ra tay cướp đoạt dị bảo. Có lẽ nữ tử tóc vàng vẫn chìm đắm trong giết chóc, chính nàng cũng không để ý, chỉ một lát trước, dị bảo trong giới vực kia đã xuất thế. Bên trong quần sáng mông lung bao bọc một vật thần bí, thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ đang ẩn nấp, mà đồng bạn của hắn đã lặng lẽ lẻn vào trong tòa giới vực kia. Kế hoạch thực hiện rất thành công, nữ tử tóc vàng chắc chắn đã chết, bây giờ chỉ còn trông chờ vào đồng bạn của mình thôi. Trong lòng đang vui mừng phấn khởi thì chợt thấy hai luồng sáng đang lao nhanh về bên này. Định thần nhìn chỉ thấy đó là một nam minh tu cầm trường đao và một nữ kiếm tu mang theo trường kiếm. Nam minh tu dẫn đầu, đằng đằng sát khí. Hắn kinh hãi cũng có chút tức. Hắn không trêu chọc đối phương, tại sao đối phương lại nhầm vào hắn? Nói cho cùng, hắn không tiếc dùng một kiện dị bảo uy năng cực lớn để giải quyết nữ tử tóc vàng. Tất cả dung đạo ở đây đều nên cảm kích hắn mới phải. Nam minh tu và nữ kiếm tu này không cảm kích thì thôi, tại sao còn muốn giết hắn? Thực lực của hắn tuy rằng không tệ, nhưng cũng không dám một mình chống hai, vì vậy lập tức độn tẩu về nơi xa. Lục Diệp và Tống Vy Vy lập tức đuổi giết theo. Bên kia, trong giới vực của sinh linh bốn tai, một bóng người quỷ mị đột nhiên xuất hiện, vươn tay chộp lấy kiện dị bảo mới xuất thế chưa lâu vào trong tay. Đoạt được rồi, thật sự đoạt được rồi. Không uổng công nàng và đồng bạn tiêu hao dị bảo lúc trước, kiện đoạt được bây giờ chắc chắn là tốt hơn, mạnh hơn kiện rất nhiều. Nàng không chút do dự lập tức thúc giục thân hình độn tẩu về nơi xa. Bỗng thân hình nàng cứng đờ, bởi vì ở hướng này nữ tử tóc vàng và đồng bạn của nàng vốn tưởng đã bị giết lại đang bình an vô sự đứng ở nơi xa, vừa vặn chặn mất đường đi của nàng. Sao lại vậy được? Chẳng phải nàng ta đã chết rồi ư? Tại sao còn có thể sống sót? Thực tế dưới thế công như vậy, nếu không phải nữ tử tóc vàng có thủ đoạn trốn chạy quỷ dị thì thật sự không có cơ hội sống sót. Một đòn trên không đó đã nghiền nát một mảng không gian quá lớn, căn bản không có nơi nào để trốn tránh. Nhưng thủ đoạn của nữ tử tóc vàng không phải là trốn tránh, mà là dịch chuyển. Trong nháy mắt, đi từ vị trí này đến một vị trí khác, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Nữ quỷ tu chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều lạnh ngắt. Thủ đoạn giết chóc của nữ tử tóc vàng nàng ta đã thấy rành rành. Nếu không phải nhờ pháp môn ẩn nấp của quỷ tu, nàng ta không thể nào đến gần được tòa giới vực này. Bây giờ dị bảo tuy đã đoạt được, nhưng là bị người ta chặn đường, phải làm sao bây giờ? Nàng ta biết mình chắc chắn phải chết. Nhưng điều kỳ lạ là nữ tử tóc vàng kia không có ý tấn công nàng ta. Trường cung trong tay vẫn luôn buông thõng bên người. Thấy nàng ta đứng tại chỗ với vẻ mặt hoảng sợ, thậm chí không nhịn được mà thúc giục. Còn không mau đi! Nữ quỷ tu sững sờ, lúc này nàng ta đã nghĩ đến cả ngàn cách chết của mình, nhưng không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Mau cút đi! Cút càng xa càng tốt! Tới lúc này nữ quỷ tu mới nhận ra người ta thật sự bằng lòng tha cho nàng một mạng. Chết đi sống lại, nàng ta gần như mừng tới phát khóc, vội vàng buông dị bảo trong tay xuống. Ta cút ngay đây! Mang theo dị bảo này! Nữ tu tóc vàng đột nhiên giơ trường cung trong tay lên. Nữ quỷ tu ngây người, đây là yêu cầu quái quỷ gì? Nàng ta có thể sống sót là may mắn lắm rồi, sao còn phải mang theo dị bảo bên người? Nữ tử tóc vàng này một mình giữ ải, vàng người không qua, chẳng phải là đang canh giữ bảo vật này sao? Bây giờ bảo vật đã xuất thế, nàng ta đủ lợi hại, bảo vật đương nhiên phải thuộc về nàng chứ. Nữ quỷ tu gần như sắp khóc. Vị sư tỷ này, người muốn giết thì cứ giết, đừng có đùa ta. Tiểu muội chơi không có nổi đâu. Ta nói lại lần nữa, mang theo dị bảo, cút càng xa càng tốt. Nữ tử tóc vàng thần sắc lạnh lùng. Phần Hưng đứng một bên, thở dài. Yên tâm, chúng ta không giết người. Thứ chúng ta muốn bảo vệ không phải là kiện bảo vật này, mà là giới vực này. Người mang dị bảo rời đi, giới vực này mới có thể bình an vô sự. Nhìn từ góc độ khác, người mang bảo vật rời đi, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Nữ quỷ tu này sững sờ, giới vực ư? Nàng đương nhiên biết, trong giới vực này có vô số sinh linh, nhưng đó đều chỉ là những sinh linh bình thường, đối với nàng mà nói chẳng khác nào lũ kiến hôi, chết bao nhiêu cũng chẳng bận tâm. Nhưng bây giờ lại có người nói với nàng tất cả những gì họ làm trước đó, tất cả những cuộc tàn sát đều chỉ là để bảo vệ tòa giới vực này. Những dung đạo đã chết kia đều dưới suối vàng có biết, cũng không hay sẽ có cảm tưởng gì. Dừng lời của phân thân cuối cùng cũng khiến nàng phấn chấn trở lại, vội vàng chộp lấy dị bảo. À, vậy ta đi nha. Rồi lúc người ra ngoài, một trái tim đập thình thịch, nhưng cho đến khi nàng bay đi rất xa, vẫn không hề bị giết. Chợt có dung đạo đến gần, rõ ràng là muốn cướp đoạt bảo vật trong tay nàng. Tâm thần nàng không khỏi căng cứng, bởi vì lúc này nàng dù sao cũng chỉ có một mình, hơn nữa còn là một quỷ tu. Đối đầu trực diện với người khác không phải là sở trường của nàng. Ngay lúc không biết nên hóa giải nguy cơ ra sao, khóe mắt chợt lóe lên một tia kim quang. Thân hình nàng cứng đờ, tưởng rằng nữ tử tóc vàng kia nói không giữ lời. Nhưng ngay sau đó nàng lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì nữ tử tóc vàng tấn công không phải là nàng, mà là một tổ hợp đang tiến lại gần nàng. Trong nháy mắt, hai vị dung đạo này đã bị nữ tử tóc vàng giải quyết. Nữ quỷ tu cảm động muốn khóc. Đây là sự ấm áp gì đây? Người ta không những không giết mình, bằng lòng để mình mang theo bảo vật đi mà còn bảo vệ từ xa. Nàng quyết định sau này nếu gặp lại nữ tử tóc vàng, nhất định phải dập đầu một cái trước rồi mới nói chuyện. Nữ quỷ tu liều mạng trốn chạy. Trong lúc đó hễ có dung đạo nào dám cản đường đều bị nữ tử tóc vàng bắn chết từ xa. Một lát sau, bóng dáng nữ quỷ tu biến mất khỏi tầm mắt của nữ tử tóc vàng. Lúc này nàng mới buông trường cung trong tay xuống. Dị bảo xuất thế đã bị mang đi, cũng đã dụ đám dung đạo còn lại đi mất. Nhiệm vụ bảo vệ giới vực này của nàng xem như đã hoàn thành. Thật sự không dễ dàng, nàng vốn đã chuẩn bị tử chiến, sợ dĩ phải dùng đồng tâm kết với Lục Diệp. Không phải là buông kêu hắn xuống nước, mà là Lục Diệp có thủ đoạn khắc chế nàng, cho nên phải ưu tiên loại bỏ mối uy hiếp này. Nếu không, rất nhiều thủ đoạn của nàng đều không thể thi triển. Đối với nàng mà nói, chỉ cần loại bí thuật trốn chạy đó không bị khắc chế, nàng có thể đứng ở thế bất bại. Mà Lục Diệp quả thật là một lựa chọn không tồi. lại còn là tự mình dâng tới cửa. Ai ngờ được đạo lực dự trữ của Lục Diệp lại khổng lồ đến thế, thậm chí còn có thể để cho nàng mượn dùng. Đây mới là nguyên nhân căn bản giúp nàng giữ được tòa giới vực này. Đa tạ sư huynh đã tương trợ. Nàng quay đầu nhìn Lục Diệp, thần sắc tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng. Lúc trước tàn sát vô số, dù tiêu hao không phải đạo lực của chính nàng, thế nhưng mà thế công điều khiển đạo binh đều do nàng đánh ra. Điều này đối với tâm thần và tinh lực của nàng đều là một sự tiêu hao cực lớn. Mà nhìn lại những thái độ và hành động trước đó của Lục Diệp khiến nàng hiểu ra. Lục Diệp và nàng có rất nhiều điểm tương đồng, chưa nói đến những thứ khác. Đổi lại là dung đạo khác tới đây, đa số đều sẽ không nguyện ý cùng tiến cùng lui với nàng. Mà sự cùng tiến cùng lui này lại chỉ là để bảo vệ một giới vực cấp thấp nhất. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất khó hiểu. Tu sĩ có thể tu hành đến dung đạo, ai mà không phải là kẻ tâm ngoan thủ lạc. Một giới vực cấp thấp như vậy trong mắt họ căn bản không đáng là gì. Hy vọng rằng sự kiên trì của ngươi có ý nghĩa. Phần thân liếc nhìn giới vực, khẽ thở dài. Tuy lần kiếp nạn này xem như đã qua, nhưng tiếp theo thì sao? Giới vực này chẳng lẽ phải bảo vệ mãi mãi? Mảnh vỡ tinh không đang tan rã, điều này có nghĩa là tiếp tục để giới vực ở đây không an toàn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị sương mù hỗn độn nuốt chửng. Nhưng nếu mang theo một tòa giới vực như vậy lên đường thì sẽ có thêm rất nhiều ràng buộc. Ta đã có sắp xếp, sư huynh xin yên tâm. Nữ tử tóc vàng tiến lên nói. Phần thân gật đầu cũng không hỏi nàng rốt cuộc sắp xếp thế nào, chỉ cần trong lòng nàng tự biết là được. Nữ quỷ tu kia, ngươi đã sớm phát hiện ra nàng ta, cố ý để nàng ta vào ư? Phần thân hỏi. Hắn không tin nữ tử tóc vàng không phát hiện ra tung tích của nữ quỷ tu. Đối với tu sĩ dùng tiễn thuật như nàng mà nói, tiễn thuật chỉ là thứ yếu, đồng lực mới là mấu chốt nhất. Trước đó Lục Diệp đã từng thấy nàng thi triển ra một môn đồng thuật quỷ dị. Thủ đoạn ẩn nấp của quỷ tu quả thật lợi hại, nhưng hắn và nàng vẫn luôn canh giữ bên cạnh tòa giới vực này. Nữ tử tóc vàng không lý nào lại không nhận ra nữ quỷ tu tới gần. Nếu nàng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi thì sớm đã bị người ta tập kích giết chết. Đã nhận ra nhưng không ngăn, vậy chính là dung túng. Dù sao cũng phải có người mang bảo vật kia ra ngoài. Nữ tử tóc vàng lên tiếng xem như thừa nhận. Ngược lại là có lỗi với sư huynh, bảo vật kia đáng lẽ phải có một phần của ngươi. Phần thân lắc đầu. Đó là một kiện thuộc bảo, chẳng ích gì cho cuộc tranh phong này. Lúc hắn cung cấp đạo lực cho nữ tử tóc vàng không phải là không làm gì. Khi dị bảo xuất thế hắn đã nhìn rất rõ. Tuy vật này được bao bọc trong quần sáng mông lung không nhìn rõ, nhưng hình dáng đại khái vẫn có thể thấy. Cho nên, Lục Diệp liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một kiện thuộc bảo. Bởi vì hắn đã từng thấy qua kiện thuộc bảo đó trong không gian bảo khố. Lúc đó sau khi nhìn thấy hắn còn cố ý vào lại không gian bảo khố để tra xét một phen. Phát hiện kiện thuộc bảo vốn tồn tại ở đó quả nhiên đã biến mất. Nói cách khác, thuộc bảo xuất hiện ở đây chính là kiện vốn ở trong bảo khố. Thuộc bảo quả thật là trọng bảo cũng rất mạnh, nhưng cần thời gian dài để ẩn dưỡng. Trong cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử lần này không có tác dụng gì. Nếu là một kiện dị bảo, Lục Diệp thật sự sẽ không bỏ qua. Vì thế của đạo cuồng lôi màu tím vừa rồi, hắn đã nhìn rất rõ. Lại là thuộc bảo. Nữ tử tóc vàng sững sờ một lúc. Lúc trước nàng vẫn luôn tìm địch để mà giết, thật sự không quan tâm đến tình hình của bảo vật. Nếu thật sự là thuộc bảo, vậy mất đi cũng không thiệt, bởi vì đây chính là củ hoa lan nóng phỏng tay. Chợt thấy thần sắc của Lục Diệp có chút khác thường, nàng vội hỏi. Sư huynh, sao vậy? Phần thân vẻ mặt có chút kinh ngạc, rồi lắc đầu. Không có gì. Mà ba hơi thở trước, tại nơi bản tôn Lục Diệp và Tống Vi Vi đang đứng, ánh mắt hắn nhìn về một hướng. Hướng đó chính là vị trí mà Nhật Viêm và Vô Nguyệt đã đứng trước đây. Hắn đã sớm nhận ra ở đây có một đối thủ rất mạnh, còn mạnh tới mức nào. Vì chưa giao thủ nên không thể phán đoán. Lúc hắn và Tống Vi Vi hành động, cũng cố ý tránh hướng này. Nhưng lúc này hướng đó đã không còn một bóng người, hiển nhiên là tu sĩ bên đó đã bị dị bảo mà nữ quỷ tu mang theo dụ đi. Trong lúc hắn đang trầm ngâm, bỗng trên người nhói đầu. Lục Diệp chậm rãi quay đầu nhìn về Tống Vi Vi. Tống Vy Vy đứng ngay bên cạnh hắn, tay cầm lợi kiếm, trên trường kiếm còn dính chút máu tươi. Lục Diệp cúi đầu chỉ thấy bên hông mình có một vết kiếm thương, máu thịt lật ra. Vẻ mặt Tống Vy Vy phức tạp, nhìn lướt qua vết thương của Lục Diệp rồi ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ một tiếng. Sư huynh, vì sao không đánh trả? Lục Diệp lập tức nhìn thấu ý đồ của nàng, thở dài. Hà tất người phải khổ như vậy. Đổi lại là bất kỳ ai ra tay với hắn, Lục Diệp cũng không thể không phòng bị. Nhưng lần này Tống Vy Vy ra tay vô cùng đột ngột, mấu chốt là nàng không có bất kỳ sát cơ nào, lúc này mới không khiến hắn cảnh giác. Vết thương kia nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da. Nói cách khác, Tống Vy Vy căn bản không muốn giết hắn. Đã không muốn giết hắn, lại đột nhiên ra tay với hắn, ý đồ đã rất rõ ràng. Tống Vy Vy mím môi không nói, đột nhiên thu trường kiếm, quay người độn về nơi xa. Giọng nói từ xa vọng vào tai của Lục Diệp. Sư huynh à, lần sau gặp lại nhau chính là kẻ địch, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bị mắt của Lục Diệp hơi cụp xuống, không níu kéo, mà im lặng nhìn theo. Vết thương ngoài da bên hông đã nhanh chóng hồi phục dưới sinh cơ mạnh mẽ của hắn. Tống Vy Vy đã đi rồi, vì đồng tâm kết, Lục Diệp và nữ tử tóc vàng kia đã bị trói buộc với nhau, cho nên nàng không thể không rời đi. Nói gì mà lần sau gặp mặt, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chẳng qua là hy vọng nếu thật sự gặp lại nhau, Lục Diệp sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa rồi nàng thậm chí còn mong rằng dưới đòn đánh lén của nàng, Lục Diệp sẽ theo bản năng phản kích giết chết nàng. Bởi vì nàng biết với thực lực của nàng, không thể đi đến cuối cùng, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay của một cường giả nào đó. Nếu đã vậy, nàng thà chết trong tay của Lục Diệp. Ít nhất cũng có thể để lại cho Lục Diệp một viên tinh uyên tệ, xem như là lời cảm ơn cho những ngày qua đã chiếu cố. Nhưng mưu đồ của nàng đã không thành, bởi vì Lục Diệp đã nhìn thấu ý đồ nàng. Sự tình sao lại đi đến bước này? Ai đã làm sai điều gì? Là nữ tử tóc vàng kia sao? Ở một mức độ nào đó, nếu nàng không dùng đồng tâm kết, Tống Vy Vy sẽ không trở nên lẻ loi đơn độc. Nhưng nữ tử tóc vàng chỉ đang sử dụng dị bảo trên người mình một cách hợp lý. Nàng không cố ý nhầm vào ai. Trước đó, nàng thậm chí còn chưa từng gặp Tống Vy Vy. Không thể nói trong lúc nguy cấp, nàng có dị bảo mà không dùng. Mặc cho Lục Diệp khắc chế giết chết nàng. Vậy nàng lại sai ở đâu? Lục Diệp cũng không sai. Kết bạn với Tống Vy Vy là do duyên phận tình cờ. Hắn thật ra khá hài lòng với người đồng bạn này. Chỉ là hơi lạnh lùng một chút, nhưng cũng không sao. Lại chẳng phải yêu đương với nàng có thể phối hợp giết địch là được rồi. Nếu thật sự gặp lại nhau, hai bên có thể hạ sát thủ được ư? Tâm trạng của Lục Diệp bỗng có chút nặng nề. Thật ra từ trước tới nay, hắn đối với sự tàn khốc đẫm máu của cuộc tranh phong này đều không có cảm nhận rõ ràng. Bởi vì hắn cơ bản thuộc phe mạnh cho đến giờ phút này. Bên cạnh giới vực, nữ tử tóc vàng từ từ lên tiếng. Vẫn chưa biết nên xưng hô với sư huynh ra sao? Nói ra cũng buồn cười, từ kẻ địch thành đồng bạn, đối mặt với nhau cũng mấy lần rồi, vậy mà thật sự không biết tên của nhau là gì. Lục Diệp. Lục sư huynh, ta tên là Tô Yên. Tô Yên. Lục Diệp gật đầu, bỗng nhớ tới Tô Ngọc Khanh, đều cùng một họ. Nhưng Tô Ngọc Khanh trưởng thành hơn nàng nhiều. Xét về tuổi tác, Lục Diệp dám chắc Tô Yên lớn hơn Tô Ngọc Khanh rất nhiều. Nhưng vì trải nghiệm của mỗi người khác nhau, nên Tô Yên trông giống như một tiểu cô nương. Tô sư muội không phải nhân tộc có đúng không? Lục Diệp hỏi. Tuy nhìn từ bề ngoài, Tô Yên này rất giống nhân tộc, căn bản không có đặc trưng của chủng tộc khác. Nhưng Lục Diệp có thể cảm nhận được nàng không phải là nhân tộc mà là một chủng tộc khác. Khí chất của nữ tử này rất cao quý và thánh khiết. Tổ tiên của ta là nhân tộc, còn về chủng tộc của ta, sau này sư huynh sẽ biết. Tô Uyên mỉm cười nói, nàng cố tình úp mở, hẳn là không tiện nói rõ. Lục Diệp không hỏi nhiều, tính ra mọi người dù sao cũng mới quen biết, không cần phải truy cứu cho tới cùng. Lục sư huynh, trước tiên cần dọn dẹp chiến trường. Tô Yên đề nghị. Cái gọi là dọn dẹp chiến trường chính là thu thập những viên tinh uyên tệ mà các dung đạo đã chết để lại. Bởi vì quy tắc của cuộc tranh phong, bất kỳ tu sĩ nào sau khi chết cũng sẽ chỉ để lại thứ này. Người nghỉ ngơi đi, để ta làm là được. Lục Diệp lên tiếng. Bậy phiền sư huynh rồi. Tô Yên ngoan ngoãn nghe lời. Nghỉ một lát, Lục Diệp lấy đạo lực bình từ trong ngực ra ném cho Tô Yên. Trong này có không ít đạo lực, người có luyện hóa để hồi phục trước đi. Nếu đã bị ép buộc trói buộc với Tô Yên, vậy chỉ có thể chấp nhận số phận. Dù sao đi nữa, thực lực của Tô Yên không hề yếu, hơn nữa là có thể phối hợp hoàn hảo với hắn. Đạo lực bình. Đạo lực dự trữ bên trong đối với Lục Diệp không có tác dụng lớn, có thể đưa cho Tô Yên để mà hồi phục. Đa tạ sư huynh. Tô Yên vui vẻ nhận lấy, càng cảm thấy việc kết bạn với Lục Diệp là một lựa chọn sáng suốt, nhất là sau khi đã cảm nhận được sự khổng lồ trong kho dự trữ đạo lực của Lục Diệp. Trước hôm nay, nàng vẫn không có chút tự tin nào đối với cuộc tranh phong này. Nhưng bây giờ có Lục Diệp làm hậu thuẫn, nàng đã không còn sợ bất kỳ ai, cho dù những đối thủ đó mạnh hơn nàng. Phân thân không động, vẫn bảo vệ bên cạnh Tô Yên. Tuy rằng vị nữ quỷ tu mang thuộc bảo đi, tất cả dung đạo gần đó đều đã bị dụ đi. Nhưng ai dám đảm bảo không có kẻ nào đang ẩn nấp trong bóng tối rình mò bên này. Cho nên cuối cùng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Bản tôn bên này tế ra chính đạo bảo huyết phân thân, bắt đầu dọn dẹp chiến trường thu thập tinh uyên tệ. Tuy nói bởi vì huyết mạch huyết tộc đã tinh tiến, Lục Diệp đã ngưng tụ ra một giọt đạo huyết. Nhưng bảo huyết trước đó không vì vậy mà biến mất, vẫn có thể ngưng tụ ra bảo huyết phân thân. Những phân thân này không có tác dụng gì lớn, làm chút việc tay chân thì không có vấn đề. Sau một hồi tìm kiếm, hắn không khỏi thầm tặc lưỡi, lần này thu hoạch được hơn 100 tinh uyên tệ. Một tinh uyên tệ này đại biểu cho một dung đạo, có nghĩa là lần dị bảo xuất thế này đã có ít nhất hơn 100 dung đạo chết trận. Bởi vì không chỉ có Tô Yên giết địch, Lục Diệp và Tống Vi Vi cũng giết một ít, còn có những kẻ tàn sát lẫn nhau. Tính như vậy, số tinh uyên tệ trên tay Lục Diệp đã vượt qua con số 300. Một phần trong đó là do hắn tích lũy khi hành động một mình trước đây, còn một phần là thu được khi kết bạn giết địch với Tống Vi Vi. Bởi vì Tống Vi Vi không cần tinh uyên tệ nên đều bị Lục Diệp thu hết. 300 viên tinh uyên tệ nhìn có vẻ không ít, nhưng nếu muốn đổi lấy bảo vật trong bảo khố thì vẫn chưa đủ, có thể thấy độ khó thu thập cao tới mức nào. Tạm thời không có chiến sự, Lục Diệp để phân thân đi tuần tra bên ngoài, bản tôn thì canh giữ bên cạnh Tô Yên. Tốc độ nàng luyện hóa đạo lực dịch chắc chắn chậm hơn Lục Diệp rất nhiều. Gần đây trong đạo lực bình đã tích trữ không ít đạo lực dịch, Lục Diệp ước chừng nàng phải mất mấy ngày mới có thể luyện hóa hết. Về phần có thể bổ sung bao nhiêu đạo lực, Lục Diệp không biết, nhưng chắc chắn hiệu suất không cao bằng tự mình luyện hóa. Dù sao, mình cũng có thiên phú thụ, bất kể luyện hóa thứ gì, hiệu suất chuyển hóa cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Cùng một phần đạo lực dịch, hắn có thể cảm nhận được 100 đạo lực, nhưng đến chỗ Tô Yên có lẽ chỉ còn 50-60. Nhân lúc rảnh rỗi, Lục Diệp đưa mắt nhìn về phía giới vực bên cạnh. Lần trước tuy hắn đã vào tra xét một lần, nhưng thật ra chỉ là vội vàng lướt qua, bởi vì hắn biết giới vực này không bao lâu sau sẽ bị sương mù hỗn độn nuốt chửng, nếu đã bất lực tra xét thêm cũng vô ích. Không ngờ Tô Yên lại mang giới vực này tới đây. Thần niệm lướt qua, tình hình của toàn bộ giới vực đại khái đã được nắm rõ. Không thể không nói số lượng sinh linh bốn tai của giới vực cấp thấp này vẫn rất nhiều. Đa số các nơi đều an cư lạc nghiệp, nhưng cũng có một số nơi bùng nổ chiến tranh và xung đột. Mà đây cũng là chuyện thường tình. Điều khiến Lục Diệp bất ngờ là những sinh linh bốn tai này lại tự xưng là nhân tộc bốn tai. Điều càng khiến Lục Diệp kinh ngạc hơn là những nhân tộc bốn tai này là có ưu thế trời ban trên con đường tu hành. Điều này thật vô lý. Lục Diệp cũng xem như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng bất kể là chủng tộc nào, tư chất tu hành của sinh linh trong tộc đều có cao có thấp. Bên nhân tộc bốn tai tuy cũng là tình huống này, nhưng tư chất tu hành tổng thể đã cao hơn bất kỳ chủng tộc nào mà Lục Diệp từng gặp. Lấy tiêu chuẩn đánh giá tư chất tu hành của Cửu Châu mà nói, hắn ở trong giới vực này lại phát hiện không ít thiên tài 64 lá. Hắn năm xưa sở dĩ bị người ta gọi là Lục Nhất Diệp chính là vì chỉ có tư chất một lá, mà cao nhất là 64 lá. So sánh ra, tư chất của Lục Diệp kém tới mức vô lý. từ chất tu hành của những nhân tộc bốn tai này sở dĩ không được khai phá, hoàn toàn là vì cấp độ của giới vực này quá thấp. Nếu hoàn cảnh ở đây giống như Cửu Châu, vậy toàn bộ nhân tộc bốn tai chắc chắn sẽ sản sinh ra rất nhiều thiên tài tu hành. Nhận ra điều này, Lục Diệp không khỏi động lòng. Có lẽ chuyện kia có thể bố trí được, dù không thành công cũng không sao, bởi vì mình sẽ không có tổn thất gì. Dù nếu thành công thì tương lai có thể mong đợi. Hắn càng chuyên tâm thúc giục thần niệm tra xét toàn bộ giới vực này. Không lâu sau, ánh mắt hắn dừng lại trong một tòa hoàng cung. Giới vực này có mấy quốc gia? Đây chính là hoàng cung của một trong những quốc gia đó. Giờ phút này trong hậu cung, một nữ tử khí chất đoan trang, dung nhan tuyệt sắc, đang thành kính quỳ trên một chiếc bồ đoàn, trong miệng lẩm bẩm khấn vái. Nàng nói rất nhỏ nhưng Lục Diệp tự nhiên nghe được rõ ràng. Đại khái là đang cầu xin hồ thần nào ban cho nàng con nối dõi. Mà phía trước nàng là một pho tượng đầu hồ ly thân người màu đen. Lục Diệp không phát giác được điều gì khác thường, đây chỉ là một pho tượng bình thường, có lẽ là tín ngưỡng của nhân tộc bốn tai tại quốc gia này. Sở dĩ Lục Diệp chui đến nữ tử này là vì trong mắt hắn, nàng có tư chất tu hành cực kỳ xuất sắc, là một trong những thiên tài 64 lá của toàn bộ giới vực. Một nữ tử như vậy nếu được đặt trong một tông môn tu hành nào, tất sẽ được xem là bảo bối mà cẩn thận vun trồng. Dù sinh ra ở trong giới này, nàng dường như chỉ là một phi tử của hoàng đế, cả ngày tranh giành đấu đá với các phi tử khác trong hậu cung. Trong cuộc tranh đấu như vậy, nếu không có con nối dõi, rõ ràng sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy nàng mới chạy tới nơi này cầu xin con nối dõi. Nàng chắc chắn không chỉ làm vậy một lần, dù mỗi lần đều là vô cùng thành kính. Lần này cũng vậy, vừa dập đầu, trong điện bỗng nổi lên cuồng phong gào thét. Hộ vệ và thị nữ xung quanh kinh hô. Nữ phi tần này sững sờ một lúc, chẳng những không kinh hoàng mà ngược lại mặt mày mừng rỡ nhìn về pho tượng hắc hồ ngay phía trước. Hồ thần hiển linh hay sao? Nàng thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đè nén sự kích động, thần thái càng thêm thành kính. Nhưng nàng căn bản không nhìn thấy Lục Diệp đang ở ngay trước mặt mình. Dung đạo đứng ngay trước mắt, một sinh linh bình thường, nếu Lục Diệp không muốn nàng nhìn thấy mình, thì nàng cũng chỉ xem như không thấy. Nếu đã có điều cầu xin, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ mong ngươi mọi sự thuận lợi. Lục Diệp khẽ niệm rồi đưa một ngón tay điểm về bụng nàng. Trên đầu ngón tay, một giọt đạo huyết sáng chói như kim bảo thạch từ từ rỉ ra. Theo đầu ngón tay chạm vào, đạo huyết bỗng thấm vào trong cơ thể nữ phi tần này rồi biến mất không thấy. Nàng ta đột nhiên a lên một tiếng, thân hình vốn đang quỳ thẳng liền ngã ngồi xuống đất. Thị nữ vốn đã kinh hoảng, vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ thấy nữ phi tần một tay chống đất, một tay ôm bụng dưới, mặt đầy nghi hoặc. Bởi vì giờ phút này nàng cảm thấy bụng dưới của mình đang hơi nóng lên. Đôi mắt sáng rực. Hồ thần thật sự hiển linh rồi. Nữ phi tần này trong hậu cung vẫn rất luôn được sủng ái. Bởi vì bất kể tính tình hay vóc dáng dung mạo trong tất cả các phi tần, nàng đều có thể xếp vào hàng đầu. Hoàng đế đương nhiên là sủng ái nàng. Cho nên sau khi biết được sự bất thường của nàng, hoàng đế đã đích thân đến thăm nàng. Đêm đó, ngài ngủ lại tẩm điện của nàng, tự nhiên có một phen triền miên. Lục Diệp sau khi để lại đạo huyết thì không còn chú ý nhiều, bởi vì kế hoạch này cần một thời gian rất dài, trước mắt cũng chưa thể thấy được kết quả. Trước đó hắn đã thử dùng đạo huyết để thu phục huyết nô cho riêng mình. Nhưng sau mấy lần thử, ngay cả tu sĩ dung đạo cũng không chịu nổi đạo huyết, đều lần lượt bỏ mình. Lúc đó hắn đã biết, muốn bồi dưỡng huyết nô bằng cách này thì rất cần vận may, mà xác suất này cũng rất thấp. Cho nên chỉ còn lại phương pháp thứ hai, giống như việc Lục Diệp đã làm với nàng kia. Dung nhập đạo huyết vào cơ thể nữ nhân thích hợp mang thai, thông qua cách sinh con để thai nghén mà thành. So với phương pháp thứ nhất, phương pháp thứ hai ôn hòa hơn nhiều. Cho nên, dù nữ phi tần mà Lục Diệp chọn chỉ là một sinh linh bình thường thì cũng sẽ không xảy ra tình huống nổ tan xác mà chết. Về phần có thành công hay không, Lục Diệp không biết, chỉ đành thử. Bởi vì cho dù thất bại, hắn cũng có thể thu hồi đạo huyết, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới nữ phi tần kia. Nhưng nếu thành công, vậy hắn có thể có được một đạo thân. quan hệ giữa đạo thân và bản tôn hoàn toàn khác với những phân thân kia. Về phương diện phân thân, bất kể là thiên phú thụ hay bản quyết phân thân, bản tôn Lục Diệp đều có thể hoàn toàn chia sẻ mọi thứ, ví dụ như tầm nhìn hoặc những tình báo mà hắn có. Nhưng bản tôn và đạo thân thì không có sự tiện lợi này. Đạo thân thoát thai từ Lục Diệp nhưng đã là một cá thể hoàn toàn mới. Sau này có thể tu hành, từ từ trưởng thành và mạnh lên. Mà vì sự đặc thù của đạo huyết nên tư chất tu hành của đạo thân chắc chắn sẽ mạnh hơn Lục Diệp. Bản thân nữ phi tần thai nghén đạo thân đã có tư chất tu hành tuyệt đỉnh, lại còn kế thừa tư chất từ bản tôn Lục Diệp. Lục Diệp không dám tưởng tượng nếu đạo thân thật sự ra đời thành công, tư chất tu hành sẽ khủng bố tới mức nào. Về lý thuyết, nếu đạo thân sinh ra thành công vì được thai nghén từ nữ phi tần kia nên giữa hai bên sẽ có danh phận mẹ con, nhưng lại không có nửa điểm quan hệ với vị hoàng đế kia. Bởi vì cho dù không có vị hoàng đế này, nữ phi tần này cũng có cơ hội sinh ra đạo thân. Trước đó Lục Diệp từng nghĩ có nên quay về tìm Hoa Từ hay Tôn Ngọc Khanh giúp một tay hay không, nhưng nghĩ lại rồi thôi, ở một mức độ nào đó đạo thân được xem là phân thân của hắn. Nếu để Hoa Từ và những người khác thai nghén ra, chẳng phải sẽ phải gọi các nàng làm mẫu thân hay sao? Ôi, Hoa Từ chắc chắn sẽ cười cho tới chết mất. Đa tạ sư huynh đã hộ pháp. Bên này Tô Yên đã luyện hóa hết đạo lực dịch, đạo lực vốn đã cạn kiệt cũng hồi phục không ít. Chuyện nhỏ. Lục Diệp khoát tay, nhìn về phía giới vực kia, hắn mở miệng nói. Giới vực này, ngươi định xử lý ra sao? Mang theo cùng đi ư? Tô Yên trước đó đã có năng lực kéo giới vực này từ nơi xa tới, vậy mang theo đi cùng cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là rất bất tiện mà thôi. Bởi vì mang theo một tòa giới vực như vậy tương đương với việc lúc nào cũng ở ngoài sáng, tùy thời đều có thể bị người ta đánh lén. Nhưng bảo nàng từ bỏ là điều không thể, Tô Yên đã trả giá quá nhiều vì giới vực này. Hơn nữa, đạo huyết của Lục Diệp vẫn còn trên người của nữ phi tần kia. Tùy hắn có thể thu nàng này vào tiểu hoa giới, đối phương chỉ là một sinh linh bình thường, đưa vào tiểu hoa giới hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng khi không cần thiết, hắn sẽ không làm vậy, bởi vì sự trưởng thành của đạo thân cần một môi trường thích hợp. Ta muốn đổi lấy kính trung giới từ trong bảo khố. Tô Yên mở miệng nói. Kính trung giới? Lục Diệp nhíu mày, hắn mơ hồ đã thấy thứ này từ trong bảo khố, nhưng không quan sát kỹ. Nghe Tô Yên nói, hắn vội vàng tra xét. Quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy kính trung giới ở trong bảo khố. Thứ này nhìn từ bên ngoài chỉ là một tấm gương, nhưng thực chất là một món bảo vật rất huyền diệu. Tương tự nó cũng là một tiểu thế giới, chỉ là tiểu thế giới này rất lớn. Sau khi hiểu rõ tác dụng của kính trung giới, Lục Diệp liền biết dự tính ban đầu của Tô Yên. Quả thật, nếu là bảo vật này thì có thể giải quyết vấn đề trước mắt một cách hoàn hảo. Nhưng để đổi được bảo vật này cần đến 500 tinh nguyên tệ. Nhìn khắp mảnh vỡ tinh không hiện giờ, e rằng ngoài Tô Yên ra, không còn ai nguyện ý bỏ ra nhiều tinh nguyên tệ như vậy để đổi lấy một kính trung giới. Bởi vì nó không có bất kỳ trợ giúp gì cho trận chiến tiếp theo. Ít nhất 500 tinh nguyên tệ có thể đổi lấy 1.000 đạo cốt. Đó đều là đạo cốt do các dung đạo bỏ mình để lại. Người tích lũy được bao nhiêu tinh nguyên tệ rồi? Lục Diệp hỏi. Tô Yên có chút ngượng ngùng. Hơn 100. Lục Diệp nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nói ước vọng của Tô Yên rất tốt đẹp, nhưng hiện thực cuối cùng vẫn là tàn khốc. Cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử tiến hành cho tới nay, quá trình hẳn đã qua được hơn nữa. Tô Yên tích lũy được hơn 100 tinh nguyên tệ không phải là ít, dù sao nàng cơ bản đều hành động một mình, nếu không phải thực lực đủ mạnh cũng không tích lũy được nhiều như vậy. Nhưng kính trung giới là cần đến 500 tinh nguyên tệ mới có thể đổi được. Lục Diệp đoán chừng cho dù đợi cho tới khi cuộc tranh phong này kết thúc, Tô Yên cũng đừng hòng gom đủ số cần thiết. Số tinh nguyên tệ trước đó nên để cho người đi thu thập. Lục Diệp cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng tinh nguyên tệ thu hoạch được trong trận chiến này cũng chỉ hơn 100, gom lại cũng không đủ, nhưng nếu Tô Yên tự đi thu thập thì cuối cùng vẫn là một hy vọng. Tô Yên cúi đầu. Thật ra tinh nguyên tệ của sư huynh có thể giao cho ta. Lục Diệp lắc đầu. Có lẽ người không biết, trong cuộc tranh phong này tu sĩ không thể giao dịch bất kỳ vật tư gì. Điểm này hắn đã thử qua từ trước. Đây cũng là nguyên nhân Tống Vy Vy trước nay đều không đi thu thập bất kỳ tinh uyên tệ nào, bởi vì nếu nàng thu thì đó là của nàng, không đến được tay Lục Diệp. Chỉ có một thứ ngoại lệ, đó là dị bảo hoặc các bảo vật khác được thai nghén từ mảnh vỡ tinh không này. Cho nên đạo lực bình có thể cho Tô Yên dùng. Dư thuộc bảo mà nữ tu kia đoạt được khi trước, người khác có thể chặn giết để cướp đoạt. Người khác không được, nhưng mà giữ chúng ta thì được. Tô Yên nói, Lục Diệp trong lòng khẽ động kịp phản ứng. Vì đồng tâm kết. Tô Yên gật đầu. Sự kết bạn của người khác chỉ là một loại ước định miệng, nhưng sự kết bạn giữa chúng ta là do đồng tâm kết trói buộc. Cho nên chúng ta không giống những người khác. Thậm chí ta đoán nếu những dung đạo kia có thể lấy danh nghĩa tinh uyên ý chí mà thề, cùng đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui, thì cũng có thể giao dịch vật tư. Lục Diệp quả thật không biết chuyện này, cũng không ai nói với hắn, bởi vì chuyện như vậy không ai dám thử. Ước định miệng có thể vứt bỏ bất cứ khi nào, nhưng nếu lập lời thề thì khác, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Chỉ là không biết sư huynh có bằng lòng không? Tô Yên càng thêm ngượng ngùng. Lục Diệp nhìn nàng. Người thật sự không muốn từ bỏ tòa giới vực này ư? Tô Yên lắc đầu. Đã kiên trì lâu như vậy, bất kể ra sao, ta đều phải kiên trì cho tới cuối. Lục Diệp trầm ngâm, hơn 300 tinh uyên tệ không phải là ít. Hắn khá có hứng thú với một món bảo vật trong bảo khố. Đương nhiên chỉ là có hứng thú mà thôi, không đổi thật ra cũng không sao. Hiện giờ hắn và Tô Yên bị trói buộc với nhau. Hắn không khuyên được Tô Yên, hơn nữa trong giới vực kia, hắn cũng có một vài sắp xếp của riêng mình. Tình nguyên tệ có thể cho ngươi, nếu không đủ, ta có thể nghĩ cách. Nhưng mà ta có một điều kiện. Sư huynh xin cứ nói, trong khả năng của ta tuyệt không từ chối. Ta muốn ngươi truyền thụ cho ta độn thuật kỳ diệu kia. Chuyện này, Tô Yên lộ ra trầm tư. Cũng không phải là không được. E rằng sư huynh không học được thôi. Ngươi chỉ cần truyền thụ, học được hay không là chuyện của ta. Nếu đã vậy, ta đáp ứng sư huynh. Thương nghị xong xuôi, Lục Diệp lấy toàn bộ tinh uyên tệ của hắn ra giao cho Tô Yên. Quả nhiên như nàng nói, dưới tác dụng của đồng tâm kết, hai người có thể trao đổi một ít vật tư. Kiểm kê lại số lượng, phát hiện còn thiếu hơn 50 viên. Vậy thì cần phải tiếp tục săn giết các dung đạo khác để tích lũy. Bên ngoài giới vực, trên một khối thiên thạch, phần thân thiên phú thụ của Lục Diệp và Tô Yên ngồi đối diện nhau. Nơi này vừa mới bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, cho nên trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Lục Diệp có chút nóng lòng muốn tu hành độn thuật của Tô Yên, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao cũng đã bỏ ra nhiều tinh uyên tệ rồi, ít nhiều cũng phải có chút thu hoạch. Mà nếu hắn có thể học được gì đó từ Tô Yên, vậy mấy trăm tinh uyên tệ bỏ ra cũng là đáng giá. Về phần bản tôn đã rời khỏi nơi này ra ngoài săn giết. Để sư huynh biết, huyết mạch của ta có chút đặc thù, cho nên độn thuật kiêu của ta thực chất là một loại thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông? Phân thân ngây người, thảo nào lúc trước Tô Yên nói độn thuật này hắn chưa chắc đã học được. Nếu đây là thiên phú thần thông thì còn học cái gì nữa đây? Cái gọi là thiên phú thần thông là sinh ra đã biết, trời sinh đã hiểu, không phải do hậu thiên tu hành mà có. Giống như bảo huyết, đạo huyết của hắn, đây đều là những thứ tương tự thiên phú thần thông, truyền thụ cho người khác cũng không thể nào ngưng tụ ra được, bởi vì thứ này cần huyết mạch của huyết tộc. Mà độn thuật thần diệu như vậy là một loại thiên phú thần thông sao? Rốt cuộc là huyết mạch gì mà lại có thiên phú thần thông như vậy? Sư huynh à, ta thấy trước đây huynh cũng từng sử dụng không gian bí thuật. Trên con đường này hẳn là có chút tạo nghệ. Hay là thế này nha, sư huynh hãy nói ra không gian bí thuật mà huynh tu hành, chúng ta cùng thảo luận xem sao. Tô Yên đề nghị. Thiên phú thần thông không thể truyền thụ, nhưng đổi một góc độ khác thì không thành vấn đề. Việc đã tới nước này, Lục Diệp không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo đề nghị của Tô Yên. Hắn thúc giục sức mạnh, cấu thành hư không đạo văn. Tô Yên nhìn mà mắt sáng rực. Trước đó Lục Diệp đã nhiều lần thi triển thủ đoạn này, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn kinh diễm như trước. Bởi vì đạo văn phức tạp và huyền ảo như vậy mà Lục Diệp là có thể cấu thành trong nháy mắt, điểm này nàng thật sự chưa từng thấy qua. Vì huyết mạch, tạo nghệ của nàng trên không gian bí thuật mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều, nhưng nàng không thi triển được thủ đoạn như vậy. Mà trong đạo văn này ẩn chứa huyền diệu đối với Tô Yên cũng có một chút dẫn dắt. Thời gian trôi qua, hai người không ngừng thảo luận, nói là thảo luận, nhưng phần lớn thời gian đều là Tô Yên chỉ điểm cho Lục Diệp. Huyết mạch truyền thừa khiến nàng có ưu thế trời ban trong việc tu hành không gian chi đạo. Đây là điều Lục Diệp không thể so sánh được. Rất nhiều lúc một câu nói tùy ý của Tô Yên cũng có thể khiến hắn suy tư hồi lâu. Những thứ này tuy sẽ không mang lại sự tăng tiến thực chất nào cho tu vi thực lực của Lục Diệp, nhưng là có thể trở thành nền tảng để Thiên Phú Thụ thôi diễn hư không đạo văn. Năng lực thôi diễn trên Thiên Phú Thụ được xây dựng dựa trên những thông tin về đạo văn mà Lục Diệp tiếp thu từ bên ngoài và sự lý giải của bản thân hắn. Bây giờ hắn càng hiểu biết nhiều từ Tô Yên, thì sau này khi thôi diễn hư không đạo văn cũng sẽ càng tinh luyện, càng mạnh mẽ hơn. Thành thật mà nói, thu hoạch rất lớn. Tuy rằng quả thật, hắn không thể nào tu hành Thiên Phú Thần Thông của Tô Yên, nhưng mà sau chuyện này, tạo nghệ của Lục Diệp trên hư không đạo văn chắc chắn sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Tô Yên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Lục Diệp đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Lục Diệp nắm lấy cổ tay nàng khẽ gật đầu, thần sắc cũng không thoải mái. Sợ dĩ như lâm phải đại địch là vì Tô Yên vừa đột nhiên nhắc tới khe hở không gian và không gian loạn lưu. Nàng thường xuyên qua lại trong đó. Lục Diệp nhất thời nổi hứng, liền bảo nàng dẫn mình đi mở mang tầm mắt. Tô Yên không lay chuyển được, chủ yếu là nhân tình 300 tinh nguyên tệ, không có dễ trả, chỉ có thể đáp ứng. Tuyệt đối không được thúc giục bất kỳ lực lượng nào, cũng không được buông ta ra. Nếu ngươi không cẩn thận tách ra khỏi ta, hãy đứng yên tại chỗ, đừng có động đậy, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi đưa ngươi ra ngoài. Tô Yên lại nghiêm mặt dặn dò vài câu. Lục Diệp nghiêm nghị gật đầu. Yên tâm, chuyện này nặng nhẹ ra sao hắn vẫn biết. Ngay khoảnh khắc sau, hắn liền cảm nhận được đạo lực quanh thân Tô Yên dâng trào, theo đó là một loại lực lượng huyền diệu chập chờn, không gian bắt đầu vặn vẹo, tầm nhìn cũng trở nên vô cùng kỳ quái. Trong cơn hoảng hốt, đợi Lục Diệp hoàn hồn lại, xung quanh đã trở nên khác lạ. Dữ vật gần đó không còn, những vì sao kia cũng không còn, ngay cả thiên thạch vốn đang ở cũng không thấy đâu. Cả người hắn như rơi vào vũng lầy, xung quanh rõ ràng có những luồng sức mạnh kỳ lạ đang dâng trào, mà trong tầm mắt là một khung cảnh sặc sỡ kỳ quái. Tự như vô số tia sáng bị kéo dài ra, chảy xuôi trong tầm mắt, có cảm giác xuyên qua. Lục Diệp bỗng nhớ lại lúc trước vừa mới rời khỏi Cửu Châu chưa lâu, cùng Thang Quân bị nhốt trong một trùng đạo chưa thành hình. Cảnh tượng lúc này vô cùng tương đồng. Lúc trước khi bị nhốt, thực lực Lục Diệp không đủ nên cũng không có cảm nhận gì nhiều. Nhưng mà hôm nay, hắn lại cảm nhận được một ít huyền diệu từ trong sự vận động kỳ lạ xung quanh. Nơi này là nơi tuyệt hảo để tu hành không gian bí thuật. Hắn trong lòng có minh ngộ, nếu có thể ở lại nơi này, vậy lý giải của hắn đối với không gian bí thuật chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Đây chính là khe hở không gian. Giọng nói của Tô Yên vang lên dường như rất gần lại dường như rất xa. Lục Diệp rõ ràng vẫn luôn nắm lấy cổ tay nàng có xúc giác, nhưng mà không thấy nàng đâu. Tu sĩ bình thường nếu không cẩn thận rơi vào đây thì chỉ có thể chờ chết. Ngay cả những kẻ có chút hiểu biết về không gian chi đạo cũng rất dễ bị lạc ở đây, không tìm được đường ra. Cho nên sau này, sư huynh hành sự vạn lần cẩn thận. Nơi này không thể nào tùy tiện tiến vào. Lục Diệp khẽ gật đầu. Hắn đã từng chịu thiệt rồi, đương nhiên biết đến sự hung hiểm của nơi này. Lúc trước hắn và Thang Quân có thể thoát thân, một là do vận khí đủ tốt, vì trên người hắn vừa hay có một viên tâm hạch của hư không thú có thể dùng. Hai là đó dù sao cũng là một trùng đạo, dù chưa thành hình thì vẫn là trùng đạo, không giống với khe hở không gian chân chính. Khi đó nếu rơi vào khe hở không gian, e rằng bây giờ hắn đã bỏ mạng trước Thang Quân rồi. Cảm nhận được không gian loạn lưu xung quanh hay không? Tô Yên hỏi. Thứ này cũng rất nguy hiểm, giống như dòng chảy ngầm trong một con sông lớn. Nếu không biết cách chống cự, bị cuốn vào trong, không biết sẽ bị cuốn đi tới nơi đâu. Ở đây còn có đủ loại hư không thú sinh sống. Ở nơi này, chúng chính là những thợ săn bẩm sinh. Cho dù thực lực mạnh hơn chúng, gặp phải, cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Mà cảm ứng của những hư không thú này cực kỳ nhạy bén. nếu cảm ứng được gần đó có khí tức lạ thì chắc chắn sẽ bị thu hút tới. Thật ra đây chỉ là tầng thứ nhất của khe hở không gian, còn có một tầng sâu hơn, nơi đó là một mảnh hỗn độn cực kỳ hung hiểm, có thể nói là nơi có đi mà không có về. Bên tai Lục Diệp, Tô Yên không ngừng nói, hắn giờ cảm thấy được mở mang tầm mắt. Kỳ cảnh này nếu không có Tô Yên dẫn dắt, hắn tuyệt không có cơ hội vào đây tìm hiểu. Trên thiên thạch, không gian hơi vặn vẹo một chút. Tô Yên và phân thân thiên phốn thủ của Lục Diệp đã biến mất, bây giờ lại đột ngột hiện thân. Hai người không nghi ngờ gì là đã từ khe hở không gian quay về. Trong mắt phân thân tinh quang lấp lánh, nếu không phải bản tôn không ở đây có chút bất tiện, thì hắn đã có thể bắt đầu thôi diễn lại hư không đạo văn ngay lập tức. Qua sự chỉ điểm của Tô Yên mấy ngày nay và những gì vừa thấy, trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng. Lục Diệp đột nhiên hỏi, Tô sư muội, ta biết trong Tinh Uyên có phân chia biểu giới và ly giới, vận dụng không gian bí thuật cũng có thể tiến vào ly giới hay không? Từ khi biết có một nơi gọi là ly giới, hắn vẫn luôn rất hứng thú. Hơn nữa hắn cảm thấy vị trí của mảnh vỡ tinh không này chính là ly giới, dù sao đạo lực của biểu giới không nồng đậm như vậy. Không giống nhau, Tô Yên lắc đầu. Cái gọi là biểu giới và ly giới thật ra đều ở trong cùng một không gian. Sao? Tại sao lại ở trong một không gian? Lục Diệp kinh ngạc. Đã trong một không gian, vậy còn phân chia biểu giới và ly giới mà làm gì? Ví dụ thế này, sư huynh có một tòa nhà nhỏ hai tầng. Nếu tầng trên là biểu giới thì tầng dưới chính là ly giới. Nhưng bất kể là tầng trên hay tầng dưới, thực chất đều trong cùng một không gian, chỉ vì độ cao khác nhau nên mới phân chia tầng lớp. Lục Diệp sờ cằm như có điều suy nghĩ. Tô Yên tuy nói rất đơn giản, nhưng đối với Lục Diệp chưa từng tiến vào ly giới mà nói, muốn lý giải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật ra ta vẫn luôn có một vấn đề rất là tò mò. Tô Yên nghiêng đầu nhìn Lục Diệp, với khí chất thánh khiết cao quý của nàng làm ra bộ dáng như vậy là có một phong vị khác. Chuyện gì? Sư huynh ngươi rốt cuộc là nhập đạo hay là dung đạo? Tô Yên hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Bất kỳ ai không quen biết Lục Diệp sau khi chung sống một thời gian e rằng đều sẽ có nghi vấn như vậy, bao gồm cả Tống Vi Vi trước đây, chỉ là Tống Vi Vi chưa từng hỏi mà thôi. Ta đương nhiên là dung đạo rồi. Lục Diệp trả lời mặt không đổi sắc. Tô Yên mỉm cười. Sư huynh nói dối. Làm sao mà ngươi biết? Bởi vì ngươi chưa từng đến lý giới, nếu không vừa rồi đã chẳng hỏi vấn đề như vậy. Nhưng với thực lực của ngươi, không lý nào lại chưa từng tới lý giới. Dù sao ngay cả ta cũng từng vào lý giới mấy lần rồi. Hơn nữa, nàng ánh mắt sáng rực nhìn Lục Diệp. Tần suất mà ngươi nhận được tinh nguyên ban phúc quá cao, ai cũng biết. Muốn nhận được tinh nguyên ban phúc, hoặc là giết đủ nhiều, hoặc là ly yếu thắng mạnh. Nhưng dù là ly yếu thắng mạnh, cũng chưa chắc sẽ nhận được tinh nguyên ban phúc, trừ phi chênh lệch tu vi giữa hai bên là cực kỳ lớn. Trước đó ta còn không hiểu nhiều, nhưng nếu sư huynh chỉ là nhập đạo, vì thế mọi chuyện đều đã thông suốt rồi. Thân là nhập đạo đã chém giết dung đạo, dù là nhập đạo cửu trọng chém giết một dung đạo nhất trọng, chênh lệch tu vi như vậy cũng là cực kỳ lớn, có xác suất rất cao sẽ nhận được tinh uyên ban phúc. Chưa kể Lục Diệp giết không chỉ dung đạo nhất trọng, mà cả thất bát trọng cũng không ít. Nhưng ta thật sự là dung đạo, Lục Diệp một mực khẳng định. Có đồng tâm kết, Lục Diệp biết Tô Yên sẽ không hại hắn, nhưng hai người thật ra không quá thân thuộc, có một số chuyện hắn vẫn không muốn cho nàng biết. Tô Yên không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà thong thả nói, sư huynh à, tinh nguyên ban phúc chưa chắc đã là chuyện tốt. Tô sư muội nói vậy là sao? Tô Yên lắc đầu, lại không muốn nói thêm. Lục Diệp nhìn nàng khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết tinh nguyên ban phúc không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì cùng giáng xuống với tinh nguyên ban phúc còn có một vài thứ bất thường mà hắn tới nay vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ là những thứ bất thường này đều bị thiên phú thụ đốt sạch. Cũng chính vì phản ứng của thiên phú thụ hắn mới biết được sự tồn tại của những thứ bất thường này, nếu không hắn cũng không rõ. Nhưng Tô Yên làm sao mà biết, nàng biết được bao nhiêu? Nhưng xét đến huyết mạch của Tô Yên không tầm thường, biết những điều này cũng không lạ. có lẽ là do một vài tiền bối của nàng nói cho nàng biết. Nhưng lúc này nàng ra dáng vẻ kính như bưng, lại rất đáng suy ngẫm. Đây là việc không tiện nói hay sao? Sư huynh, thiên phú thần thông của ta tuy không thể truyền thụ, nhưng có một loại không gian bí thuật khác, có lẽ có thể tu hành. Không biết huynh có hứng thú hay không? Với tạo nghệ trên không gian chi đạo của huynh, hẳn là có cơ hội tu hành. Đột nhiên Tô Yên nói. Lục Diệp đương nhiên nhìn ra nàng đang lảng sang chuyện khác, nhưng thật sự không thể từ chối, liền lập tức gật đầu. Vậy xin đa tạ sư muội. Tô Yên cười nhẹ nhàng đẩy một chưởng về hắn. Lục Diệp không hiểu, nhưng cũng dùng một chưởng để đóng đỡ. Trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay chạm nhau, Lục Diệp cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay Tô Yên. Nhưng điều kỳ lạ là sức mạnh bộc phát ra này là không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Ngay sau đó thần sắc hắn kinh hãi, bởi vì trong cơ thể đột nhiên chấn động một cái, như bị một luồng sức mạnh vô hình tấn công. Lực lượng này không thể vô cớ mà đến, nhất định là do Tô Yên ra tay. Nhưng lực lượng của nàng rõ ràng nên trút lên lòng bàn tay hắn, lại quỷ dị tác động trong cơ thể hắn. Đây là bí thuật gì? Lục Diệp lộ ra kinh ngạc. Đã ngưu. Cách sơn đã ngưu. Đúng rồi, đây là một môn bí thuật mà tổ tiên ta truyền lại, sư huynh có hứng thú không? Bí thuật này có thể đột phá phong tỏa đạo lực hộ thân của kẻ địch hay không? Nếu có thể, vậy thì quá vô địch rồi. Bất kể trong tình huống nào, tu sĩ giao chiến muốn giết địch thì phải phá vỡ lực hộ thân của đối phương. Bất kể là linh lực, pháp lực hay đạo lực, như vậy mới có hy vọng giết địch. Nhưng nếu cái gọi là bí thuật đã ngưu này có thể đột phá phong tỏa của lực hộ thân, trực tiếp rút sức mạnh của mình vào trong cơ thể kẻ địch, vậy quả thật là giết một người một nhát, căn bản không cần phiền phức như trước. Đương nhiên là không thể rồi, sư huynh nghĩ gì vậy? Đạo lực hộ thân tròn trịa không tì vết, bí thuật này tuy huyền diệu nhưng cũng không thể bỏ qua đạo lực hộ thân. Tô Yên dở khóc dở cười, nếu có thể nàng đã sớm vô địch rồi. Năm đó tổ tiên sáng tạo ra môn bí thuật này là để nhằm vào một loại kẻ địch khác. Nghe nói môn bí thuật này đã lập nên kỳ công bất thế. Chỉ là vì thời đại quá xa xưa, điển tịch trong tộc ghi chép thiếu sót, tình hình cụ thể ra sao nàng không rõ lắm. Nhưng như vậy ta cũng có hứng thú. Lục Diệp gật đầu, tuy có chênh lệch với dự đoán nhưng đây dù sao cũng là một môn không gian bí thuật. Tu hành một phen cũng không có hại, biết đâu lúc nào đó lại có thể dùng đến. Nếu là trước đây, hắn còn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì phải cố gắng thu thập càng nhiều tinh nguyên tệ thì càng tốt. Nhưng thời thế đã khác, cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử tiến hành cho tới nay, số lượng dung đạo chết đi quá nhiều. Dù có đi săn giết ra sao, e rằng cũng không thu được đủ tinh nguyên tệ. Dù sao số người đã ít, hiệu suất săn giết cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu đã không gom đủ tinh nguyên tệ để đổi món bảo vật kia, chẳng bằng ở đây cùng Tô Yên tu hành học thêm chút kiến thức. Dù sao thắng bại của tinh nguyên chi tử cũng không dựa vào số lượng tinh nguyên tệ nhiều hay ít để mà quyết định. Hắn bên này chỉ là cần cùng Tô Yên dưỡng sức, tham gia trận chiến cuối cùng, vậy là được rồi. Kết thúc tập 605 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.